Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 cầu hôn. Đấu vòng loại chỉ 2 ngày thời gian liền kết thúc, quan khán lâu như vậy thi đấu. Đến trận chung kết hôm nay cũng liền đến các tộc các đại lão hoạt động thời gian. Lúc này, các giới tu sĩ tự nhiên là hoặc nhiều hoặc ít đều đem lực chú ý đặt ở bọn họ cộng đồng lớn nhất. Trên người địch nhân, ở bọn họ trong tầm mắt, tên kia diện mạo tái nhợt tuấn Mỹ mặc bào tu sĩ chính đem một người thiếu niên ôm ngồi ở trên đùi. Hơi rũ mặt mày, có vẻ tương đương an thuận, có thể tới tham dự vấn nguyên đại hội, không hề nghi ngờ đều là năng lực xuất chúng hạng người. Bọn họ tự nhiên đã sớm nhìn ra tên kia thiếu niên trên người sở ăn mặc chính là từ khiên linh ti chế tạo thành quần áo. Thả quần áo thượng phụ kiên cố không phá vỡ nổi mấy chục trọng cấm chế. Trên người còn lại phụ tùng cũng đều là giá trị liên thành bảo bối. Các tộc thiếu tộc trưởng cũng chưa cái này đãi ngộ hảo sao. Nghĩ đến Tạ Yển đã ngủ say nhiều năm như vậy, mà tự thân những năm gần đây đều cần cù chăm chỉ mà tiếp tục tu luyện. Các tộc tu sĩ lúc này ở trong lòng nghĩ chính là hiện giờ đối thượng, bọn họ chưa chắc không có một trận chiến chi lực, nhưng mà bọn họ cái này ý tưởng cũng chỉ liên tục đến đối phương lên sân khấu trước kia. Đến phiên chính mình, Tạ Yển đem vòng ở trong ngực ôm thiếu niên thả lại đến bên cạnh vị trí. Thấp hèn thanh nói, thực mau trở lại, chờ Cố Hoài gật đầu. Tạ Yển liền nháy mắt thân tiến vào trình diện mà trong vòng. Không có chú ý đối thủ là ai. Hắn ở đến đài cao về sau liền giơ tay triệu ra chính mình trước bội kiếm. Sắc mặt lãnh đạm mà đem chi nắm với trong tay. Tạ Yển này nhất cử động khiến cho ở đây đối hắn có điều hiểu biết người đều cứng họng hảo sau một. Lúc lâu, đặc biệt là ở gần vạn năm trước cùng đối phương giao thủ quá ma tôn hề hoàn. Lúc này một chút ngồi ngay ngắn, mới vừa còn có chút lười nhác tư thái một chút tan thành mây khói. Hắn ánh mắt như ưng mà nhìn chăm chú trên đài cao tình hình. Theo lý tới nói, đối phương nên là không dễ dàng dùng kiếm, trừ phi đối thủ tỏ vẻ tán thành thời điểm, nhưng đối phương hiện tại lại vừa lên tràng liền đem vô huyên kiếm cấp triệu ra tới. Cùng Tạ Yển giao thủ chính là yêu tộc trung kim tiên kỳ tu sĩ. Mọi người vốn tưởng rằng kim tiên tu vi tu sĩ thế nào cũng nên có thể ở đối phương thủ hạ qua mấy chiêu, nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính mình cái này ý tưởng vẫn là quá mức thiên chân. Trong tay vô huyên kiếm hiện tại không phải nhận chính mình là chủ. Có khả năng phát huy ra lực lượng tự nhiên sẽ có hạn chế. Nhưng đối Tạ Yển mà nói, này cũng đủ, vô dụng cái gì phức tạp kiếm chiêu. Tạ Yển lập với tại chỗ hướng chính mình đối thủ đơn giản huy đi một đạo kiếm khí. Lúc sau không hề làm dư thừa động tác, tránh không khỏi cũng ngăn không được, kim tiên tầng cấp tu sĩ đã là không thể tranh luận đại năng giả. Nhưng mà ở trực diện này một đạo lệnh người như mặt vực sâu kiếm khí khi, tên này yêu tộc tu sĩ mới lại lần nữa cảm nhận được một loại nhỏ bé cảm giác. Tựa như ở mới vừa độ kiếp thành tiên khi, sở đối mặt thiên kiếp lôi phạt, gần nhất kiếm, thắng bại đã rõ ràng. Vãn bối nhận thua, ở đối phương trước mặt tự xưng vãn bối không chút nào vì quá. Tên này yêu tu che lại thương chỗ, thần sắc cung kính mà nhận thua, lúc sau có Tạ Yển lên sân khấu tỉ thí liền đều là như thế. Mỗi một hồi đều dứt khoát lưu loát mà chỉ muốn nhất kiếm liền giải quyết đối thủ. Nghiễm nhiên đã là quét ngang toàn trường chi thế, ở cuối cùng một hồi có thể đương đối phương đối thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra là đồng dạng một đường không một bại tích ma giới chi chủ. Rốt cuộc chờ đến trận này, từ trước đến nay làm việc lười nhác ma tôn hề hoàn lúc này không có nửa điểm trò đùa thái độ. Từ đằng trước chàng kiến thức đến đối phương vẫn như cũ thực lực khủng bố. Nhưng hề hoàn lại cũng nhìn ra điểm đối phương cùng trước kia bất đồng chỗ. Người kiếm làm sao vậy? Không có vội vã động thủ. Hề hoàn một mở miệng liền điểm xảy ra vấn đề nơi. Hắn xem ra ra thanh kiếm này hiện tại cũng không phải nhận ở hắn trước mắt tên này linh tộc là chủ. Nhưng có người nào có thể từ đối phương trong tay đoạt kiếm? bị hỏi cập việc này. Tạ Yển nhớ tới tiệc cưới tựa hồ là yêu cầu Quảng mời khách khứa. Ở chính mình trước mặt chính là ma giới chi chủ. Vì thế Tạ Yển khó được chịu lãnh đạm thanh mở miệng đáp. Xính lễ, đưa cho A Hoài, làm đường đường ma tôn Hề Hoàn đang nghe thấy cái này trả lời khi ngốc hạ. Hắn thậm chí không biết chính mình hiện tại nên trước chú ý điểm nào tương đối hảo. Một ngụm thần binh, thả vẫn là quen dùng bội kiếm. Có thể nói như vậy đưa liền đưa. Càng quan trọng là, ở hắn trước mắt này sống không biết mấy vạn năm lãnh tâm lãnh tình linh tộc. Thế nhưng có thể thích thượng người nào? A Hoài chỉ chính là, hướng chỗ ngồi thượng xem một cái phía trước bị trước mắt linh tộc ôm ngồi ở trên người tóc đen. Thiếu niên, Hề Hoàn không nhịn xuống hơi trừ trừ khóe mắt, không phải hắn muốn nói cái gì, nhưng một cái sống vài vạn năm cổ xưa linh tộc, cùng một người nhìn mới vừa thành niên không lâu phỏng chừng 20 tuổi đều không đến thiếu niên. Hắn vừa rồi thật là hoàn toàn không hướng phương diện này tưởng. Bội kiếm nhận người khác là chủ, người hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa năng lực. Cũng không nên trách ta thắng chi không võ, liền tính đã sáng tỏ chính mình đại khái vẫn là không. Có gì phần thắng, ma tôn Hề Hoàn lúc này vẫn đem trong tay xích minh linh kiếm thẳng chỉ với Tạ Yển. Bày ra trương dương thần thái, mặc kệ là thắng là thua, lấy ma tộc yêu thích cùng cường giả đối chiến tính cách. Hề Hoàn sớm liền tưởng cùng này đã từng đánh bại chính mình linh tộc lại đánh một hồi. Không. Tái chiến cái 180 chàng mới đủ vui sướng tràn trề. Đại thiên thế giới có thể vì mạnh nhất hai gã đại năng giả đối chiến. Ở đây quan chiến các tộc tu sĩ đều đã đem tầm mắt đều cố định ở này tỉ thí trên đài. Mảy may không gì sợ bỏ qua cái gì mấu chốt một màn. Ma tôn Hề Hoàn là nhất tiếp cận thánh nhân chi cảnh đại năng giả. Ở Tạ Yển năng lực có điều hạn chế dưới tình huống. Hắn rốt cuộc không hề hướng lúc trước như vậy chỉ nhất chiêu liền bại lui. Nhưng ứng tiếp khởi đối phương kiếm chiêu vẫn như cũ thập phần gian nan. Mỗi nhất chiêu đều đến đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ. Cho dù là đem hết toàn lực vừa mới hảo ngăn cản trụ. Này xem ở mọi người trong mắt cũng đã là phi thường đáng giá kinh ngạc cảm thán. Bởi vì nếu đem tự thân đại đổi qua đi. Bọn họ biết rõ chính mình tuyệt đối vô pháp tiếp được Tạ Yển nhất chiêu. Đừng nói giống Hề Hoàn như vậy từ đối phương thủ hạ đi qua hơn 10 chiêu. Ngay từ đầu cũng là lo lắng Tạ Yển làm bội kiếm nhận chính mình là chủ có thể hay không có cái gì. Vấn đề, đến nhìn đến cuối cùng trận này, Cố Hoài mới yên lòng, đại năng giả đối chiến có thể làm quan khán người được lợi không nhỏ. Đồng dạng là nghiêm túc mà đang nhìn trận này tỉ thí. Cố Hoài ẩn ẩn cảm giác chính mình tu vi lại là có đột phá chi thế. Này đột phá chi thế thế tới rào rạt không dung lựa chọn. Cố Hoài chỉ phải thuận theo ngay tại chỗ minh tưởng tu luyện lên. Thiên tiên chi cảnh, không biết thời gian là đi qua bao lâu. Mở mắt ra khi, Cố Hoài phát hiện chung quanh là đã thay đổi cái cảnh tượng. Mà hắn lúc này đang bị Tạ Yển bế lên ở trong ngực. Tì, mút hôn lòng kẻ dưới này trung thiếu niên khóe môi. Tạ Yển tiếp tục đem người ôm mơ siêu, xính lễ. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm mơ siêu Tạ Yển biểu tình thật là nghiêm túc mà nói ra những lời này. Màu đen trong ánh mắt ánh thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên tiến giai trong lúc có một chúng linh tộc thủ vệ. Tạ Yển trong lúc này đã đoạt được khôi thủ. Cũng ở bí cảnh mở ra lúc sau tiến vào trong đó. Vấn nguyên bí cảnh mở ra thời gian là riêng, mỗi 3.000 năm một lần, mở ra khi chỉ cho phép một người tiến vào, cho nên liền có vấn nguyên đại hội thiết lập, mở ra thời gian cũng có hạn chế, tự thắng lợi giả tiến vào trong đó một canh giờ về sau tự động đóng cửa. Không phải lần đầu tiên tiến vào cái này bí cảnh. Nhưng so với ở gần vạn năm trước kia một lần tùy tiện tìm được cái vạn vật hoàn liền đi ra ngoài. Tạ Yển lần này là ở bí cảnh ở lâu một đoạn thời gian. Hắn tản ra linh thức đem nấp trong bí cảnh chung các loại thiên tài địa bảo đều dọn về đến chính. Mình giới tử trong không gian, các linh khí pháp bảo cũng không có rơi xuống. Trừ bỏ phẩm cấp độ chênh lệch chướng mắt, còn lại đều nhất nhất thu nạp vào không gian. Nhìn diện mạo tuấn mỹ, mặt mày lãnh đạm mặc bào tu sĩ từ Vấn Nguyên bí cảnh ra tới. Rất nhiều tu sĩ là cố tình chờ ở bên ngoài, muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến liếc mắt một cái đối phương là tìm hoạch cái gì bảo bối. Kết quả đối phương đi vào khi cùng ra tới khi không có gì hai dạng khác biệt. Nhìn theo Tạ Yển rời đi, ở đây các loại tu sĩ lúc này còn không biết, đối phương là không sai biệt lắm đem bọn họ tâm tâm niệm niệm bí cảnh cấp dọn không? Ân, vậy ngươi khi nào tới cầu hôn? Là chính mình đáp ứng rồi sự tình. Cố Hoài Thấp khụ thanh về sau cũng nghiêm trang mà hồi hỏi đối phương. Tạ Yển híp lại khởi hắn hẹp dài đẹp hai mắt, tiếp tục nghiêm túc nói. Chờ trở về linh giới về sau lại qua mấy ngày nay hắn lại đi một ít bí cảnh nhìn xem có. Không có gì nhưng dọn, hiện tại chuẩn bị sính lễ số lượng cũng không sai biệt lắm chứa đầy hắn hai cái giới tử không gian. Thành thân, A Hoài sẽ mặc vào thứ cái loại này quần áo. Còn tâm tâm niệm niệm chuyện này, Tạ Yển cúi đầu nhẹ cọ hạ thiếu niên gương mặt, thiếu niên xuyên cái loại này quần áo khi đặc biệt đẹp. Hắn thực thích, ngoặc kép, Cố Hoài nhất thời hơi dừng lại thanh âm, không có lập tức trả lời. Cái loại này quần áo chỉ chính là tân nương phục a. Này thấy thế nào đều có chỗ nào không rất hợp. Pi, không có được đến đáp lại. Tạ Yển lại nhẹ cọ một chút, ở ôm chính mình linh tộc trong mắt thấy chính là đơn thuần nghiêm túc cùng thích. Cố Hoài biết Tạ Yển phòng chừng cũng đều không hiểu tân nương phục cùng tân lang phục khác biệt. Gần là cảm thấy hắn phía trước như vậy mặc tốt xem. Cho nên liền đối hắn nói thích, ân, sẽ xuyên, lại bị nhẹ cọ hạ gương mặt. Cố Hoài liền gật gật đầu đáp lại đối phương kỳ vọng. Đối thiếu niên cái này trả lời cảm thấy mỹ mãn. Tạ Yển đem thiếu niên tay kéo khởi phóng tới trên đầu mình. Hơi rũ hạ mặt mày. Pi Pi thích A Hoài, thiếu niên ngẫu nhiên sẽ dùng cái này nhũ danh xưng hô hắn. Đối tên này ẩn ẩn có mạc danh quen thuộc cảm. Tạ Yển đối cái này nhũ danh tiếp thu thật sự là dễ dàng. Câu chữ rõ ràng. Tạ Yển trầm thấp dễ nghe thanh âm tuy rằng khuynh hướng cảm xúc lãnh đạm. Nhưng Cố Hoài thực chuẩn xác mà tiếp thu tới rồi đối phương hướng hắn biểu đạt thích. Những lời này ngươi đã nói, dứt khoát liền tư thế sờ sờ trước mắt linh tộc phát đỉnh. Cố Hoài ngữ thanh rất là nhẹ nhàng mà nói ra những lời này. Đồng thời hơi cong đuôi mắt, giống nhau như đúc ngôn ngữ. Đối phương đúng là trước thế giới liền đối hắn nói qua. Trong ấn tượng chính mình cũng không có nói quá tương đồng lời nói. Nhưng Tạ Yển cũng không phản bác trong lòng ngực thiếu niên nói. Chỉ là ở bị thiếu niên vuốt đầu thời điểm lại đem cúi đầu một ít. Tư thái thuận theo, thích A Hoài, còn sẽ đối A Hoài nói rất nhiều lần, nhà mình tôn chủ cùng nhà mình tiểu chủ nhân ở chung đến. Không coi ai ra gì. Chung quanh một chúng linh tộc hiện tại đã yên lặng tiếp nhận rồi nhà mình tiểu chủ nhân sẽ cùng tôn chủ kết thân sự thật này. Nếu là tiểu chủ nhân kết thân đối tượng đổi thành những người khác, như vậy người kia khẳng định sẽ đã chịu bọn họ linh tộc toàn thể nhiệt tình chiếu cố. Nhưng đối tượng cố tình là bọn họ tôn chủ, Vấn Nguyên đại hội kết thúc, đi vào Xảo Châu các tộc tu sĩ tự nhiên cũng chuẩn bị từng người rời đi. Ở Cố Hoài lãnh linh tộc đội ngũ tới dưới vách tường thời điểm. Đột nhiên tới một người ma tộc ngăn cản bọn họ đường đi. Là ma tôn Hề Hoàn, người lại đánh với ta một hồi, không phải tưởng gây chuyện. Chính là như vậy vui sướng tràn trề mà đánh một hồi về sau. Vị này ma giới chi chủ lúc này cảm thấy có điểm chưa đã thèm mơ siêu Tạ Yển lần này phản với thái độ. Bình thường mà không có trực tiếp làm lơ đối phương. Mà là dùng lãnh đạm trần thuật ngữ khi nói, một hồi 10 vạn linh thạch còn ở dư vị chiến đấu ma tôn Hề Hoàn bị ngạnh sinh sinh nghẹn hạ. Hảo sau một lúc lâu nghẹn ra tới một câu, người rớt tiền trong mắt, 10 vạn linh thạch không phải cái số lượng nhỏ, nhưng làm đường đường ma tôn, Hề Hoàn vẫn là lấy đến ra tay. Đối phương nếu thật sự muốn ngăn hắn, hẳn là trực tiếp khai cái giá trên trời mới đúng. Hề Hoàn hiện tại là nghi vấn đối phương khi nào thế nhưng để ý khởi tiền tài loại đồ vật này tới. đồng giá mặt khác đồ vật cũng đúng. Người có thể lúc sau tới linh giới tìm ta. Tạ Yển nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái. Dù sao này đó lúc sau đều là cho A Hoài. Kết quả này xem như không tồi. Không có lại nhiều dây dưa. Hề Hoàn sảng khoái địa điểm phía dưới. Trở lại linh giới về sau. Tạ Yển khó được không có cùng đi với thiếu niên Tả Hữu. Mà là lại đi ra ngoài ngoại giới mấy ngày. Trở lại trở về thời điểm. Tạ Yển liền như hắn theo như lời, mang theo hắn chuẩn bị tốt xính lễ đi tới thiếu niên trước mặt. Vốn dĩ Tạ Yển là tưởng đem giới tử trong không gian tài bảo đảo ra. Nhưng là như vậy chỉ sợ sẽ bao phủ cung điện, vì thế hiện tại từ một chúng linh tộc thế hắn phân loại trang hảo. Lục tục dọn lại đây trồng chất như núi bảo dương, lúc này nếu là có ngoại tộc tu sĩ ở đây. Vô luận là có được cỡ nào hơn người tố chất tâm lý. Thấy này mà cảnh tượng đều nhất định là sẽ nhịn không được đỏ mắt một phen. Trước mắt này quả thực là cái khổng lồ bảo khố. Chỉ không làm gì được thuộc sở hữu với bọn họ mà thôi. Trừ bỏ này đó bảo vật bên ngoài. Tạ Yển còn lại biên cái vòng hoa. Đem chi luyện chế thành tiên phẩm linh khí. Đem vòng hoa bộ đến Cố Hoài cổ tay trái thượng về sau. Tạ Yển kéo thiếu niên tay, cúi đầu đi mổ hạ đầu ngón tay, cầu hôn, A Hoài gả cho ta. Hết chương.